Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 330, 3.000 đại thế giới. Ngàn tỷ tiểu thế giới, ngoại trừ Tinh Lan đế quốc, còn có một cái Kim Tháng đế quốc, cũng là thống trị hơn 300 vạn cái tinh hệ. Sau lưng cũng có thần minh tồn tại, hai cái này đều là nhân loại đế quốc. Mà ngoại trừ hai cái này bên ngoài, còn có một thế lực, đó là hồn thú lĩnh, bị yêu thú chiếm lĩnh, thống trị tinh hệ cũng có hơn 300 vạn cái. Ngoài ra, còn có nhiều cỗ cỡ nhỏ nhân loại, yêu thú thế lực, chiếm lĩnh rất nhiều sao hệ, cộng lại cũng có hơn 200 vạn cái. Ám Không Kiến nói, Chu Hạo sững sờ, nói, yêu thú cũng có thể thống trị tinh hệ. Ha ha, bàn về thiên phú, yêu thú cường đại chỗ nào cũng có. Nhân loại các ngươi tu luyện cơ hồ đều là bắt đầu lại từ đầu. Từ từ trở nên mạnh mẽ, không tu luyện thực lực rất thấp. Thế nhưng rất nhiều yêu thú chỉ muốn lớn lên, liền có thể trở thành mạnh mẽ tồn tại. Ám Không Kiến nhìn xem Chu Hạo, mặt lộ vẻ bất thiện. Chu Hạo giật mình. Trước mắt giống như liền là một con yêu thú. Ám Không Kiến biểu hiện quá hơn người tính hóa, hắn đều vô ý thức có chút không để ý đến. Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc, hồn thú lĩnh cùng với mặt khác rất nhiều thế lực nhỏ hợp thành Hắc Vệ tiểu thế giới. Ám Không Kiến nói, Hắc Vệ tiểu thế giới. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng lặp lại một lần. Dựa theo Ám Không Kiến nói, Hắc Vệ tiểu thế giới đại khái bao quát hơn 1.000 vạn cái, giống như là hệ ngân hà dạng này tinh hệ này nên khổng lồ cỡ nào thế giới. Bọn hắn người địa cầu dốc cả một đời, liền hệ ngân hà đều đi ra không được, mong muốn đi khắp Hắc Vệ tiểu thế giới cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà Hắc Vệ tiểu thế giới tiếp cận nhất đại thế giới là Hỏa Linh đại thế giới. Ám Không Kiến tiếp tục nói, chờ một chút, cái gì Hỏa Linh đại thế giới? Ngoặc kép, Chu Hạo liền vội vàng cắt đứt nói, Hắc Vệ tiểu thế giới bên ngoài còn có thế giới tồn tại. Người sẽ không coi là Hắc Vệ tiểu thế giới chính là cái này vũ trụ toàn bộ đi. Ngoặc kép, Ám Không Kiến liếc qua Chu Hạo nói, ta phía trước đã nói, vũ trụ to lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Trong vũ trụ, giống như là Hắc Vệ tiểu thế giới như vậy có tới ngàn tỷ cái. Chúng nó thật chặt dựa vào 3.000 đại thế giới. Dựa theo địa cầu các ngươi lên tin tức, địa cầu chờ 8 đại hành tinh vây quanh mặt trời đang không ngừng xoay tròn. Tương tự, giống như là Hắc Vệ tiểu thế giới ước vạn thế giới, cũng tại vây quanh 3.000 đại thế giới càng không ngừng chuyển động. Chu Hạo triệt để kinh trụ, trời à, Hắc Vệ tiểu thế giới bao quát hơn 1.000 vạn cái, giống như là hệ ngân hà tinh hệ. Hệ ngân hà có 30 vạn hành tinh, thô sơ giản lược đoán chừng toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới có 3.000 tỷ viên sinh mệnh tinh cầu. Phía trên này sinh mệnh số lượng nên hội đi đến mức nào? Mà giống Hắc Vệ tiểu thế giới như vậy tại trong vũ trụ có ngàn tỷ cái. Ngoại trừ tiểu thế giới bên ngoài, thậm chí còn có đại thế giới, 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, hợp thành cái này khổng lồ vũ trụ, cả viên địa cầu đặt ở hệ ngân hà đều là vô cùng nhỏ bé. Thật đặt ở này bằng trong đại vũ trụ, cái kia đoán chừng liền một hạt tro bụi cũng không bằng. Giống các ngươi Hắc Vệ tiểu thế giới trên cơ bản là từ nhân tộc, yêu thú chung nhau thống trị, giống một chút tiểu thế giới hoàn toàn do nhân tộc thống trị. Tùy ý nô dịch yêu thú, một chút tiểu thế giới hoàn toàn do yêu thú thống trị. Dùng nhân loại làm thức ăn, có tiểu thế giới hoàn toàn là văn minh khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật phát triển tới được đỉnh phong, có tiểu thế giới nhưng vẫn là duy trì lấy man hoang khu vực. Dùng từng cái bộ lạc hình thức tồn tại. Ám Không Kiến cảm thán nói, vẫn là câu nói kia, vũ trụ to lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, Chu Hạo trong lòng cũng hoàn toàn cảm nhận được. Vũ trụ mênh mông, ám không kiến không có hướng vũ trụ nói tiếp, mà là rời đi chủ đề. Nói, mới vừa rồi cùng ngươi nói cảnh giới, tinh linh cảnh coi là miễn cưỡng bước lên con đường tu luyện. Mà tinh linh cảnh chia làm cửu giai, cường giả như vậy tại hệ ngân hà chỗ nào cũng có. Một chút sinh mệnh tinh cầu thậm chí vượt qua một nửa đều là tinh linh cảnh. Chu Hạo cười khổ, tinh linh cảnh liền là thần nguyên cảnh, trên cả trái đất thêm lên đến còn không đến trăm vị. Thực lực như vậy đúng là không lấy ra được. Tinh linh cảnh phía trên là nguyệt linh cảnh, chia làm cửu giai, nguyệt linh cảnh phía trên là linh chủ cảnh, đồng dạng chia làm cửu giai. Nghe danh tự liền là hấp thu linh lực đã đạt đến tối cường mức độ. Nếu có đầy đủ tài nguyên, tăng thêm không kém thiên phú, hoàn toàn có khả năng trồng chất đến linh chủ cảnh. Linh chủ cảnh về sau, nghĩ muốn tiến bộ, đột phá, cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cái danh xưng này. Liền là các ngươi thức tỉnh kim hệ, mộc hệ chờ dị năng, mỗi người cơ hồ đều có đối pháp tắc năng lực thiên phú. Có thiên sinh mạnh hơn một chút, như vậy lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ liền rất nhanh. Có thiên phú kém, lĩnh ngộ tự nhiên rất chậm. Khả năng có người có hai hệ pháp tắc thiên phú, như vậy hắn là có thể đồng thời lĩnh ngộ này hai hệ pháp tắc. Có được tam hệ là có thể lĩnh ngộ tam hệ. Ám không kiến nói, vô luận là 3000 đại thế giới, vẫn là ngàn tỷ tiểu thế giới, lĩnh hội đều là pháp tắc đại đạo. Ngươi đã thức tỉnh không gian, thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện 4 hệ dị năng. Điều này đại biểu ngươi thiên sinh có được lĩnh hội này 4 hệ dị năng thiên phú. Tương lai này 4 hệ cũng có thể tu luyện thành vì chân thần. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn cảm giác được ám không kiến trong lời nói có cái gì không đúng. Hắn thức tỉnh dị năng hoàn toàn là bởi vì hai khỏa thôn phệ thủy tinh nhân tố. Nghe ám không kiến nói, tựa hồ ám không kiến cho là hắn cũng là tự nhiên thức tỉnh. Bất quá Chu Hạo tự nhiên không có khả năng nói ra. Thôn phệ thủy tinh bí mật hắn sẽ không để cho bất luận cái gì người biết. Linh chủ cảnh chi về sau lĩnh ngộ pháp tắc, có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Pháp tắc cảnh về sau là bản nguyên cảnh. Hai cái này cảnh, giới đều là căn cứ pháp tắc lĩnh ngộ nhiều ít mà tiến bộ. Làm ở vào bản nguyên cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc đi đến rất sâu trình độ, là có thể đột phá thành vì chân thần. Đó là chân chính vĩnh hằng tồn tại. Ám không kiến nói đến đây, trong mắt còn có một tia khát vọng. Cảnh giới này, nó cũng không có đi đến. Chân thần vĩnh hằng tồn tại. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, hỏi, là vĩnh viễn sẽ không tử vong sao? Không có tuổi thọ hạn chế. Dĩ nhiên, chân thần đối với pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến cực sâu trình độ. Thậm chí đạt được thiên địa tán thành. Tại thiên địa này dưới, bọn hắn liền là vĩnh hằng tồn tại, không có tuổi thọ hạn chế, trừ phi bị cái khác sinh mệnh đánh giết, bằng không thì sẽ không tử vong. Hắc vệ tiểu thế giới một mực do Tinh Lan đế quốc cùng Kim Tháng đế quốc, còn có hồn thú lĩnh tam đại thế lực thống trị, đã kéo dài vô số tuế nguyệt, bởi vì bọn hắn sau lưng đều có vĩnh hằng bất tử chân thần tồn tại. Thậm chí không ngừng một vị, giống như là hắc vệ tiểu thế giới còn có rất nhiều giải rác thế lực. Bọn hắn không có chân thần, người mạnh nhất chỉ là bản nguyên cảnh, hoặc là trong thế lực chỉ có một vị chân thần. Tự nhiên vô phương cùng tam đại thế lực so sánh, chỉ có thể khuất tại hắc vệ tiểu thế giới đệ nhị cấp bậc. Không nổi lên được cái gì bọt nước, ám không kiến nói. Chu Hạo chấn động trong lòng, sơ linh cảnh, tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh, chân thần, hết thảy 7 đại cảnh giới, bọn hắn trên địa cầu cường đại nhất thần nguyên cảnh cường giả chỉ là ở vào tinh linh cảnh. Chỗ tại tu luyện giai đoạn thứ hai, toàn bộ hệ ngân hà khắp nơi đều là tinh linh cảnh cường giả. Mà thống trị hệ ngân hà tinh lan đế quốc thậm chí có vĩnh hằng bất tử chân thần tồn tại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.